thịnh nộ của Anze quả thực rét rất muốn tự vả cho mình hai cái bạt tai. Hắn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà hắn lại phạm sai lầm thế này vì mập mạp. Phải biết rằng bình thường ở trước mặt Anze ngay cả dám hắn cũng không dám đánh kia mà. Thế mà bây giờ rét lắp bắp nơ o y lơ a quy quy o đại. Nó mà bị đánh quá sẽ. Hai mắt An Ve như muốn tói lơ u, v, quy, quy, a, sơ, e, s, quy, quy thế nào mộng du chứ gì. Đánh tiếp cho tao. Dừng tay. Lần này, người quát dừng tay không phải là Z, mà chính là mập mạp đang nằm bẹp dưới sàn. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e zip phong chương 12 rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một loạt nắm đấm nện xuống như mưa lên người mập mạp khiến hắn chỉ có thể ôm đầu lăn lộn khổ sở trên mặt đất. Độ thống thiết thê lương của những tiếng chu trong miệng càng lúc càng được nâng cấp, có thể nói là tê tâm liệt phế thảm thiết cực kỳ, làm cho tất cả phạm nhân ở khu dơ hai đều nổi hết cả da gà. An Ve nghe tiếng la hét của mập mạp mà tức xanh cả mặt. Những vụ đánh nhau kiểu này ở áp nốt cơ vốn chẳng ít, nhưng có thể tạo ra được hiệu quả âm thanh thế này thì đây là lần đầu tiên. Cái thằng béo này quả thực đúng là đồ tiện nhân. Phi An Ve bực bội nhổ một bãi nước bọt, đúng là ở đời loại người gì cũng có. Hôm nay hắn phải hưng sư động chúng kéo đến đây thật đúng là phí phạm, thật là sỉ nhục. Nhìn Zep toàn thân thương tích nằm trên giường, An Ve thật không hiểu nổi làm cách nào mà mập mạp lại có thể làm được chuyện này, có là mộng du cũng đâu thể hóa thành siêu nhân. Dưới cơn mưa đòn tới tấp ấy, tiếng kêu thảm thiết của mập mạp càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sau một cước cực mạnh trúng ngực thì đã tắt hẳn. Tất cả đám đầu gấu này đều là những tên tội phạm kinh nghiệm phong phú, chuyện đánh nhau trong tù cũng là chuyện nhiều như cơm bữa, kỹ thuật rất chuẩn, hạ thủ nặng nhẹ đều thành thục vô cùng. Vừa nghe mập mạp không còn tiếng động, cả đám không đợi An Ve ra lệnh đã vội vàng dừng tay, dù sao đánh chết người cũng là chuyện phiền toái, đụng phải hôm đám cai ngục ngứa ngáy thì thê thảm rồi. Đám người tản ra, mập mạp nằm co tròn trên mặt đất. Trên ao tù kín đặt dấu chân, hắn cứ thế nằm im ra không một tiếng động, thoạt nhìn dường như đã hôn mê bất tỉnh. Vừa nhìn bộ dạng này của mập mạp, bác sĩ và trộm đều cảm thấy kinh hãi run sợ, mặc dù bên cạnh có An Ve cùng cả đông đầu gấu bảo kê cũng không thể ngăn được sự sợ hãi phát ra từ đáy lòng ấy. Ở trong mắt bọn họ, cái gã béo đang nằm bẹp trên mặt đất này lúc nào cũng có thể bất ngờ đứng lên, biến thành một tên ác ma đáng sợ. Bốn người không hẹn mà cùng lùi dần ra ngoài, cảnh tượng mập mạp lên cơn như lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Chỉ cần vừa nhìn thấy mập mạp có vẻ như đang ngủ là bọn họ đã sợ vãi ra quần rồi. Không biết người bị đánh ngất, liệu có thể mộng du hay không? Người mà hôn mê dĩ nhiên sẽ không mộng du. Nhưng mập mạp thì ai mà biết được. Vốn dĩ mập mạp cũng không muốn quậy quá lớn, bị đánh một trận coi như là xong. Trước tiên để cho An Ve chút ấn tượng tốt, sau sẽ vận dụng công phu vỗ mông ngựa chuyên nghiệp của mình lừa gạt hắn 9 phần là phải được nhận vào tổ chức. Nhưng không ngờ mình giả bộ thê thảm đến mức như vậy mà cũng không thể đổi lấy một chút đồng tâm của An Ve. Bên tai chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng hạ lơ e quy quy nơ hơ tê y e bê tục đánh. Tiếp tục. Lửa giận trong lòng mập mạp dần bốc cao. Xem ra cái gã An Ve này định đánh chết mình để thể hiện uy phong đây mà được lắm. Thằng khốn nhà ngươi muốn đánh ông nội mày chứ gì, đã thế hôm nay ông đây sẽ dạy cho mày biết thế nào là đánh nhau nhé. Ngay khi mấy gã kia chuẩn bị ra tay một lần nữa, mập mạp bỗng phát ra một tràng tiếng ngáy. Trong cái tình hình này, tiếng ngáy thật sự rất dịu dị. Tất cả phạm nhân dơ quy quy e u k i nơ hơ ngạc nhìn nhau, còn đám trộm và bác sĩ thì sợ hãi kêu lơ e nơ mơ o nơ gơ du, coi chừng hắn mộng du đấy. Búp An Ve táng cho trộm một cái bạt tai làm gã ngã lộn nhào mấy vòng. Mộng cách lơ An Ve hét lên giận dữ, quay lại nhìn mập mạp, hắn nghiến răng, siết chặt nắm đấm, hung dữ nơ o y t hơ y, giả thần giả phượng đúng chứ gì, đã thế tao cũng muốn xem mày có bản lĩnh gì nào. Hắn phất tay với đám đàn e mơ cơ o nơ chờ cái gì, đập chết nó cho tao. Đám đàn em An Ve như bừng tỉnh khỏi mộng, gần như ngay khi An Ve vừa ra hiệu, một gã nhanh nhẹn nhất đã tung một cước vào bụng mập mạp. Mập mạp đang ngáy như sấm đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn lúc này không có một chút thần thái, cái loại ánh mắt ngốc trệ này làm cho người ta phát lạnh, da thịt trên mặt co quắp lại, khóe mơ y e gơ chảy rãi, mười phần ăn chắc là lên cơn mộng du. Còn chưa ai kịp phản ứng, mập mạp đã đứng hẳn lên, hắn túm lấy một gã trước mặt, chẳng nói chẳng rằng đập mạnh đầu mình vào mặt gã kia, làm cho y máu tươi văng đầy mặt, lập tức hôn mê bất tỉnh. Còn khuôn mặt của mập mạp dính thêm máu lại càng thêm đáng sợ, từng dòng máu chảy ròng ròng trên mặt trộn với đống nước dãi càng khắc sâu thêm hình tượng của một gã thần kinh có xu hướng bạo lực. Cả đám đàn em của An Ve cùng quát lên một tiếng rồi lại ra đòn, những kẻ tử tù như chúng sao có thể sợ một kẻ đang phải lấy một chọi 20 cơ chứ, thằng béo này có lợi hại cỡ nào thì cũng chẳng phải là được làm bằng thép, mà có là thép thật thì cũng sẽ bị nghiền nát mà thôi. Trừ mấy gã xông vào lúc đầu ra, một số tên tù đứng ở bên cạnh An Ve cũng gia nhập đánh hội đồng. Tay đấm chân đá như cuồng phong bạo vũ giáng xuống người mập mạp. Trong đám phạm nhân này có không ít người trước đây từng ở trong quân đội hoặc đã được đào tạo kỹ năng chiến đấu chính quy. Người bình thường mà phải chịu một đòn của bọn họ thì tất sẽ phải bị thương cân động cốt. Thế nên trong mặt người xem, mập mạp chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng sự thật luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mập mạp mặc dù trên người không ngừng dính đòn nhưng hắn vẫn đứng vững không ngã, quyền cước của đối phương thậm chí còn không làm cho mặt hắn hiện một chút cảm giác đau đớn nào. Ngược lại, trong ánh mắt của hắn dần hiện lên sự cuồng nhiệt, sự điên cuồng làm cho người nhìn phải rợn tóc gáy. Hắn thè lưỡi liếm môi, bộ dạng thật dâm đãng cùng với sự hưng phấn điên cuồng càng ngày càng tăng lên, mập mạp cuối cùng cũng bắt đầu ra tay. Nắm đấm của mập mạp làm cho tay chân ai nấy như nhũn cả ra, trong mắt bọn họ, thứ mập mạp đang vung lên không phải nắm đấm mà là hai cây đại thiết chùy. Đúng vậy, một quyền là đủ rồi, một quyền thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng hết cú này tới cú khác không ai có thể né tránh. Mỗi một quyền tất sẽ đánh ngã một người. Tất cả mọi người không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, tựa như người đang bị mộng du không phải là mập mạp mà chính là bản thân vậy. Búp sầm, một người đã bị mập mạp đánh bay lên trời, rơi ngay dưới chân An Ve. Cái gã đáng thương này nửa bên mặt cứ như vừa bị xe lửa tông phải, làm cho người ta cơ hồ không thể nào nhận ra hắn là ai vậy. Ngay sau đó, lại một tên nữa bay ra khỏi đông. Người này còn thảm hại hơn, một tay đã bị bẻ gãy biến thành một hình dạng kỳ quái, tiếng gào thét đau đớn của hắn còn thê lương hơn cả của mập mạp khi nãy. An Ve còn chưa nhận ra có chuyện gì thì đám đàn em đi theo hắn vào đánh mập mạp đã chẳng còn được mấy tên, nhưng không phải là do chúng nhát gan, thực tế thì bọn chúng thậm chí không còn kịp nữa sợ và tránh né nữa. Mập mạp lúc này giống như một con quái thú mặt đầy máu tươi tung hoành ngang dọc, phàm là người bị hắn đánh chúng đều là gãy tay què chân, không một ngoại lệ. Ánh mắt mập mạp vẫn ngây đơ ra, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy những tia huyết quang trong đôi mắt hắn. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là mập mạp càng đánh càng hưng phấn, mà càng hưng phấn thì hắn lại càng khóc to, tiếng khóc của hắn làm ai nghe cũng phải sờn gai ốp, như thể hắn vui quá nên mới khóc vậy. Hắn vừa khóc vừa tự nói lung tung, phun ra một tràng những câu từ lộn xộn, nghe thì có vẻ như hắn đang tranh cãi với ai đó. Những người bên cạnh loáng thoáng có thể nghe thấy một tràng từ ngữ lộn xộn nơ hơ u v q q l a o. Hắn thôi xa, thích nói linh tinh à? Song long tham trụ, mày ép tao đấy nhé. Nhất mã đương tiên, thúc thủ chịu trói đi. đập chết mày. Mọi người đều không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Cái thằng béo kia rốt cuộc là đang gặp ác mộng hay là xuân mộng vậy chứ? An Ve không biết mập mạp đang mộng cái gì, hắn chỉ biết là mình đang ở trong một cơn ác mộng bây giờ. Phàm là người xuất hiện trước mắt mập mạp là sẽ bị hắn điên cuồng đuổi đánh. Đến khi mập mạp tóm lấy một tên tù to cao rồi bất ngờ há miệng cắn rách vai gã ta thì phòng tuyến tâm lý của tất cả đều sụp đổ. Gã béo này thực quá đáng sợ, chẳng những bị đánh không có cảm giác mà ngược lại còn càng thêm điên cuồng khát máu, làm cho tất cả đám tù phạm cùng hung cực ác phải cảm thấy vô lực. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy sự vô năng yếu ớt của bản thân. Bọn họ không sợ kẻ hung hãn hơn so với mình, nhưng bọn họ sợ kẻ bị điên, sợ kẻ điên đánh không ngã hắn cũng có nghĩa là mình sẽ bị hắn đập đầu vỡ cả mặt, bị đánh gãy tay chân hoặc là bị hắn cắn mất một miếng thịt. Con người ta khi gặp cảnh đánh nhau bình thường vẫn tương đối có dũng khí, nhưng nếu phát hiện ra mình đang tay không đối đầu với một con gấu điên thì bất cứ cái dũng khí gì cũng sẽ tan thành mây khói. Bây giờ, trong mắt đám tù nhân thì mập mạp chính là cái con gấu điên ấy, quyền cước đánh vào người hắn cứ như chìm vào biển rộng, mà sắc mặt của hắn thậm chí còn đáng sợ hơn cả gấu. Tay chân An Ve lạnh như băng, trong lòng thầm run sợ. Nếu như bị mập mạp đánh bại thì sau ngày hôm nay chỉ sợ hắn sẽ chẳng có chỗ để đặt chân trong áp nốt cơ này nữa. Những kẻ đang quằn quại trên sàn và bị mập mạp đuổi đánh chính là lực lượng trụ cột của hắn, mất đi bọn chúng thì hắn còn có cơ hội để chuyển mình nữa hay sao? Những thế lực khác trong tù tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói không chừng bây giờ đã bắt đầu có người có chủ ý rồi. Dừng tay, mặc dù cảm thấy vô cùng khổ sở, thực chỉ muốn tặng cho chính mình hai cái bạt tay, mặc dù trong mắt mọi người hắn đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, An Ve vẫn phải mở miệng quát vang. Tất nhiên là mập mạp không dừng tay, một người đã lâm vào trạng thái điên cuồng mà còn đi nghe đối thủ nói chuyện sao, hắn cứ tiếp tục đuổi đánh đám phạm nhân đến gà bay chó chạy. Mập mạp đuổi giết bất quá cũng chỉ trong phạm vi buồng giam dơ hai mà thôi, cho nên gã tù nào cơ trí một chút thì đã nhanh chân vọt ra bên ngoài hành lang rồi, chỉ còn lại vài tên vẫn chạy vòng quanh trong buồng giam. Mà tiếng quát của An Ve tuy không làm cho mập mạp dừng tay, nhưng lại khiến cho mập mạp nhớ ra vẫn còn có người chưa bị đánh. Nhìn mập mạp ngốc trệ và điên cuồng tiến lại phía An Ve, tất cả phạm nhân cũng không biết làm sao nữa. An Ve khốn khổ không biết phải lựa chọn kiểu gì, nếu như bây giờ hắn mà lui bước thì vĩnh viễn sẽ không thể nào ngẩng đầu lên được nữa, nhưng ánh mắt chỉ vừa chạm vào người mập mạp thôi là hắn đã rét run lên rồi. An Ve có thể thề, khi hắn quát dừng tay, ánh mắt của mập mạp có nhìn hắn một cái, mà trong cái ánh mắt ấy có loại sát khí sắc bén tột độ. Cái ánh mắt này đủ để làm cho An Ve cảm thấy như rơi xuống vực sâu vạn trượng, mập mạp đã nổi sát tâm rồi. Tiến thoái lưỡng nan, An Ve cứ ngây người ra nhìn mập mạp tiến lại gần mình, giơ nắm đấm đầy máu lên. Bất chợt, thanh âm của Z bỗng vang lơ e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, đánh, dừng tay. An Ve đã nhắm tịt hai mắt lại chờ chết, nhưng mãi mà vẫn không cảm thấy gì, hắn liền mở mắt ra, chỉ thấy mập mạp đang run rẩy, nắm đấm vẫn treo lơ lửng trên không. Mọi người đều nín thở, thằng béo ấy nghe lời rồi. Rời ạ! Nó nghe được lời của Z kia. Thấy có hiệu quả, Z liền gọi T-I-E-B-H-U-I-N-H để mau dừng tay. Đừng đánh nữa. Da thịt trên mặt mập mạp co quắp lại, thân thể run run, cuối cùng cũng buông nắm đấm xuống rồi ngã quỵ ra sàn, cứ thế ngủ tiếp một cách ngon lành. Khi mà tiếng ngáy của mập mạp đã vang lên, An Ve cũng phát hiện ra cái lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn rất may mắn vì đã thoát chết, may mắn vì đã lựa chọn đúng. Nếu như khi nãy hắn chỉ cần lùi về sau một bước thì từ giờ trở đi hắn đừng mong còn có thể ăn trên ngồi chốc ở cái nhà tù này nữa. Nhất thời trong buồng giam im lặng như tờ, ai nấy nhìn gã mập mạp đang ngủ say như chết kia đều không thể che giấu sự khiếp sợ, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Ở trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một ý nơ gơ hơ y tê u y e quy quy tê, đối tuyệt đối tuyệt đối không thể chọc vào cái thằng béo đáng sợ này. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 13 tác dụng của mập mạp. Tiếng chuông báo hết giờ chợt vang lên, An Ve thở dài thườn thượt cố gắng khôi phục bộ dạng lãnh khốc. Hắn trao mày nhìn mập mạp đang ngáy vang như sấm, xoay người nói với sơ e, s, hơ, o, mơ, nay không có thời gian, ngày mai. Hắn nhìn thương thế của Z, khoát khoát tay, nói với T, sơ, o, mơ, T, hơ, o, y, vậy. Ngày mai mày dẫn hắn tới gặp anh. Sau khi phân phó cho đàn em mang những người bị thương về buồng giam thì tiếng chuông đã vang lần thứ hai. Quy củ của nhà tù coi như là An Ve cũng không có gan vi phạm, bởi vì sau khi tiếng chuông thứ ba vang lên, cửa buồng giam sẽ tự động đóng lại, khi đó bất cứ sinh vật nào còn trừ cai ngục dám lảng vảng ngoài hành lang sẽ bị một đống súng máy tự động bắn nát. Tuy nhiên từ sau khi hệ thống súng tự động này gặp sự cố không nhận tín hiệu chứng nhận thân phận, lỡ may bắn tan xác một gã cai ngục thì trong thời gian này cũng chẳng còn gã cai ngục nào thèm chạy vào khu giam giữ nữa. An Ve chậm rãi trở về buồng giam dơ 17, mặc cho cánh cửa sắt tự động đóng lại phía sau, hắn ngơ ngẩn một hồi lâu, cuối cùng giận dữ nện một quyền xuống giường, chửi váng lơ e, nơ, mơ e kiếp, thằng béo đấy rốt cuộc là thứ quái vật gì chứ? Một gã thủ hạ của An Ve nhảy phát ra khỏi giường, tay lăm lăm một cây lê ba cảnh kêu lơ e, nơ, lơ, a, o, đại, hôm nay các anh em không mang hàng theo, ngày mai chúng ta cho hắn teo luôn đi, em không tin người chết còn có thể mộng du. An Ve lạnh lùng nhìn gã thủ hạ này, không nói lời nào, nếu như muốn giết mập mạp thì tốt nhất là giết ngay từ đầu luôn bây giờ, sai lầm đã tạo thành tổn thất căn bản không cách nào đền bù, giết hắn, vậy quá tiện nghi hắn rồi, hơn nữa chỗ hàng này chỉ lúc mấu chốt hoặc là hỗn chiến quy mô lớn mới có thể sử dụng, nếu dùng để giết mập mạp thì đám cai ngục có là lợn đi nữa cũng biết là hắn có thủ sẵn hàng, khi đó còn ai có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua không? Lão đại, có lẽ đây không phải là một chuyện xấu đâu. Ánh mắt An Ve lập tức chuyển hướng về phía thanh âm phát ra, người vừa nói chuyện chính là thủ hạ đắc lực của hắn, một gã gầy tong teo người tộc ta, một chủng tộc này từ trước đến giờ vẫn luôn nổi tiếng về khả năng tính kế người khác. Colin cũng vậy, hắn chính là một trong những kẻ có thể dùng đầu óc mà tạo được chỗ đứng ở áp nốt cơ, trong đầu hắn luôn tràn đầy các loại chủ ý, hắn có thể nhanh chóng tính toán ít lời, phân tích tình thế, cũng có thể trong nháy mắt nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang của đối phương, nắm bắt được chỗ quan trọng của vấn đề trước khi người khác kịp phản ứng. Bất quá, tính cách của Colin hiển nhiên là có chút cổ quái. Lúc đầu tất cả mọi người chỉ biết là hắn là một gã phạm tội giết người, mà ở cái nhà tù này thì có mấy ai chưa từng giết người cơ chứ. Cho nên, đối với một gã tiểu tử mới vào ấy không ai buồn để ý, hồi đấy Colin thường xuyên bị đánh, nhưng hắn không hề đánh lại, mãi đến khi hắn dựa vào đầu óc mà trở thành tâm phúc của An Ve. Rồi tự tay bẻ gãy cổ một gã phản bội ngay trước mặt mọi người thì từ đó về sau không ai dám coi thường cái gã tiểu tử này nữa, ngay cả An Ve cũng không có thể. Ánh mắt của An Ve khi nhìn tới Colin đã mềm đi rất nhiều. Hắn biết Colin không phải là kẻ hay nói lung tung, cũng biết những lời này đã đánh trúng tính toán trong lòng mình. Biến chuyện xấu thành chuyện tốt, biến địch nhân thành bằng hữu, luôn luôn là một trong những thủ đoạn sinh tồn của An Ve ở nhà tù áp nốt cơ. An Ve suy nghĩ một chút rồi ra hiệu cho gã nói tiếp. Colin nhổ một bãi nước miếng, nơ, o, y, t, hơ, a, quy quy, nơ gơ, béo đó khi lên cơn là sẽ không còn biết đau đớn, mà trận đòn vừa rồi của mọi người trong nhà tù này không ai chịu được ngay cả. Ánh mắt kho Linh lộ ra một tia rào hơ to, a, t, nơ, gơ, a, y, cả. Cũng không chịu được. An Ve và tất cả tù nhân trong phòng lập tức hiểu ra ý tứ của kho Linh. Cái gã này trước đây vốn là lính đặc công của đế quốc, là đệ nhất hung tinh trong nhà tù áp nốt cơ. Từ khi vào tù vẫn luôn nằm dưới sự khống chế của cây nơ, đối thủ của An Ve. Trong mấy vụ ẩu đả trước đây, phe của An Ve đã phải nhận không ít quà tặng của vả lại. Chỉ một thời gian ngắn nữa là đại hội giác đấu áp nốt cơ sẽ được tổ chức. Mà những trận đấu này không riêng gì nhà tù, đối với giới quý tộc Gachalan mà nói, đây chính là lễ hội, một lễ hội giống như đại lễ giác đấu La Mã cổ đại, một cuộc tàn sát lãnh huyết chân chính. Những trận đấu này chẳng những là tiết mục mà hoàng đế xem yêu thích nhất, đây cũng là những ngày lễ hội cuồng hoan của quý tộc. Cuộc đấu diễn ra liên tục suốt một tuần lễ, mấy trăm tên tù nhân được chọn lựa sẽ phải đánh giết lẫn nhau để chọn ra người mạnh nhất mà cuộc đấu này. Không giới hạn sinh tử hơn nữa, ở trận đấu cuối cùng, hai bên đều phải không chết không thôi, chỉ có người còn sống cuối cùng mới có thể nhận được số tiền thưởng khổng lồ về mình. Số tiền thưởng đó có thể đảm bảo cho dù bị phán tội 500 năm tù giam thì gã đó cũng có đủ tiền để mà sống an nhàn trong tù. Nếu như tội danh tương đối nhẹ, hoặc là đã trải qua thời gian cải tạo đủ dài, được tiểu tổ tâm lý học và tinh thần tội phạm chuyên nghiệp giám định, nói không chừng còn có thể được hoàng đế đặc xá. Đối với các thế lực lớn trong nhà tù áp nốt cơ mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt để giải quyết mâu thuẫn. Cuộc đấu này chẳng những có quý tộc đánh bạc, cũng có thế lực nhà tù đánh bạc. Đây là một ván bài đẫm máu, tập hợp tất cả lợi ích, người thắng sẽ có được tất cả những gì hắn muốn, kẻ thua sẽ mất đi tất cả những mình có. Tù nhân là những kẻ thực tế nhất thế giới, bọn họ chỉ quan tâm tới thế lực của ai lớn nhát mà thôi. Không phải là bọn họ không nói nghĩa khí đối với bọn họ mà nói chính là đoàn kết một lòng giành được thắng lợi. Nhưng khi thắng bại đã phân mà còn thích nói nghĩa khí thì thật đúng là đồ liệt não. Thời buổi này mấy thằng thích đầy mồm nghĩa khí đã sớm bị đạp xuống dưới đáy xã hội với lão đại vô năng của chúng rồi. Ở trong tù, lão đại thất thế còn thê thảm hơn cả những thằng bị đập đến phát điên, thời gian bị sỉ nhục và làm phiền cũng nhiều hơn gấp mấy lần. Nhược nhục cường thực, mượn gió bẻ măng vốn chính là nguyên tắc sống của nhà tù mà. An Ve vốn vẫn đang vì những trận đấu này mà lo lắng không yên, mấy gã hảo thủ trong tay hắn có lẽ có thể vào được tứ kết. Nhưng nếu muốn vào bán kết hay chung kết thì quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Còn cái kẻ từng làm đội trưởng đặc công, từng một lần giành danh hiệu hộ địch toàn quân này chẳng khác gì một ngọn núi lớn án ngữ ngay trước mặt. Thực lực của thật sự quá mạnh mẽ cường hoành. Cơ hồ tất cả đám lão đại đều tin chắc rằng đám cây nơ sẽ thu được kết quả thắng lợi cuối cùng. Thế nên gần đây An Ve vẫn cố gắng cải thiện quan hệ với cây nơ, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Đến khi trận đấu kết thúc, bản thân sẽ biến thành cái dạng gì, bất kỳ ai cũng không thể nói trước. Khi đó ngay cả đám cái ngục cũng có thể sẽ đứng về phía cây nơ mà mặc cho hành động. Khi ấy chỉ cần cây nơ toàn lực xuất thủ, đồng minh của An Ve lại tụ thủ bàng quan, đàn em thì bỏ chạy tứ tán, thử hỏi hắn còn có cơ hội để chuyển mình hay không. Lời nói của Kho Linh giống như tiếng chuông vang lên trong đầu An Ve. Đúng thế, cái thằng béo đó chính là bảo bối trời cho những hình ảnh cứ không ngừng xoay chuyển trong trí nhớ. Mập mạp khi lên cơn quả đúng là một con quái thú, mà chỉ có quái thú như vậy mới có thể đấu lại. Hơn nữa, khác với mập mạp chỉ là một tên tù mới vào, lại thêm chứng bệnh thần kinh kia nữa, chắc chắn là sẽ không thể được hoàng đế đặc xá. Điều này cũng có nghĩa là cho dù mập mạp có thắng được trận đấu đi nữa cũng sẽ phải trở về nhà tù, làm vương bài đánh lộn cho hắn. Chỉ cần mập mạp có thể mộng du mà giết chết được, vậy hắn sẽ lập tức trở thành thế lực lớn nhất trong tu. Chỉ cần một lần, chỉ cần mập mạp mộng du một lần thì cái thế độc bá đang dần hình thành của cây ngơ sẽ bị chặn đứng. Ít nhất thì đám đồng minh của hắn cũng sẽ có được một chút lòng tin, không cần quá nhiều, chỉ cần một chút thôi, bọn họ tuyệt sẽ không dám tùy tiện bỏ rơi hắn. An Ve và đám đàn em tâm phúc nhìn nhau cùng cười, đèn tín hiệu điểm danh trên tường đã sáng lên, gã ngồi xếp bằng trên giường cười nơ o y nơ e, cuối cùng bị một gã bệnh nhân mộng du đánh bại, không biết cái mặt của cây ngơ sẽ thế nào nhỉ. Kho Lin nhìn sang buồng giam đối diện cười lạnh nơ o y nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ, người khác em không biết. Nhưng mặt của cây ngơ thì chắc chắn là phải chảy dài ra hơn bây giờ nhiều. Nghĩ đến khuôn mặt dài đã thành thương hiệu của cây ngơ, tất cả đều phải nở một nụ cười đầy ác ý. Bên ngoài hành lang, hai cai ngục và đám cảnh vệ vác súng đi điểm danh. Khi đi đến buồng giam dơ 17, bọn họ bỗng phát hiện ra An Ve mới vài phút trước còn đang thất tha thất thểu, bộ dạng ủ rũ thì bây giờ đã lại khôi phục lại vẻ ung dung vốn có, tinh thần sáng láng như sắp được ra tù, mà mấy tên phạm nhân còn lại cũng đang cười toe toét, như thể cả phòng vừa mới trúng xổ số vậy. Một gã cai ngục nhún vai, nói với tay đồng nghiệp bên cơ A, nơ, hơ, A, nơ, dơ, dơ, e, sao lại phởn phơ thế nhỉ, chả có nhẽ hắn lại chấp nhận số phận rồi à. Gã kia nhìn vào buồng giam dơ 17, cười nơ, o, y, t, a, o, cũng cảm thấy hắn hôm nay tâm trạng rất tốt. Thôi, đợt này bao che cho hắn một chút, nếu không cách nhà tù này chỉ còn lại một mình cây ngơ làm vương làm tướng thì còn gì là vui nữa, tao chả thích thằng bựa đấy chút nào. Mập mạp thực sự rất mệt mỏi, mặc dù da dày mỡ tốt, khổ luyện thiết bố sam nhưng trải qua một trận đánh lộn khổ sở như vậy hắn cũng cảm thấy kiệt sức. Bất quá, mấy gã đầu gấu ấy cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, điều làm cho mập mạp mệt mỏi chính là da mặt hắn vừa rồi phải co quắp rồi lại giật giật cả ngàn lần, giật đến nỗi tê hết cả mặt lại rồi. Gã ngủ say như chết, ngáy khò khò đầy thoải mái. Nhưng đám trộm và bác sĩ thì lại không dám ngủ chút nào, thần kinh phải căng ra mà cảnh giác, cảm giác thực sự còn đáng sợ hơn là bị có người vác dao đuổi giết. Đuổi giết còn có thể chạy trốn, nhưng mập mạp lại bị nhốt trong cùng một buồng giam, có trời mới biết lúc nào hắn lại lên cơn, nói không chừng ngủ một giấc tỉnh dậy liền phát hiện ra mập mạp đang ở ngay bên cạnh, há miệng cắn xe cánh tay của mình ấy chứ. Nhìn mập mạp ngủ, mọi người đều cảm thấy thần kinh của mình cứ suy yếu dần đi. Mập mạp ngủ một giấc rất ngon, ngay cả cơm chiều cũng không ăn, đến ngày thứ hai hắn mới rời giường, tinh thần sáng láng. Hắn nhìn quanh buồng giam, thấy Zed vẫn đang ngủ, bốn gã kia thì hai mắt thâm quầng, đang cẩn thận đề phòng mình, có lẽ là cả đêm không ngủ được chút nào. Ý niệm ác độc trong đầu mặt mập vừa nổi lên, ánh mắt hắn liền ngây ra, da mặt co quắp lại, nhìn chằm chằm vào đám bạn tù, cát giọng khàn khàn hơn, o, y, t, a, vừa mộng du à, khóe mắt không ngừng giật giật, bộ dạng như sắp lên cơn điên, dọa cho cả đám suýt phát khóc, tiểu linh thông và cái gã được gọi là đại phi cơ vội vàng nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, u, có, đâu có, vừa rồi anh ngủ rất ngon. Làm gì có chuyện mộng du. Mập mạp cười hề hề, nơ o y vơ a quy quy y thì tốt, vậy thì tốt, tớ nói này, nếu như tớ mà mộng du thì làm sao các cậu còn sống được chứ. Bốn gã tù phòng dơ hai chợt cảm thấy trời đất như tối sầm lại, phải ở chung một buồng với cái thằng khốn này, chỉ sợ hắn chưa mộng du thì mình đã phát điên lên rồi. Cả đám nhìn nhau trộm nhớ tới nhiệm vụ mà An Ve giao cho, chỉ đành hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi tới trước mặt mập mạp, run rẩy chứ lấy ra một điếu thuốc lá, cười nói anh béo ấy chết. Đấy anh xem các huyên để còn chưa được biết tôn tính đại danh của anh nữa. Mập mạp biết cái buồng giam này coi như là đã ổn rồi đây, tâm tình buông lỏng châm điếu thuốc, đính đạc nơ o y t o, tên là Trương Nguyên, là một kỹ sư cơ giới.

quy quy cơ vào bọn họ, nhẹ thì bị vu cho là ăn trộm, nặng thì bị gán cho tội phá hoại, có khi còn bị cai ngục bắn chết tại chỗ luôn ấy chứ. Mập mạp bị dọa cho hoảng sợ, cả người run rẩy, cả kinh nơ o y cơ o quy quy nơ có việc này sao. Trộm cười khổ nơ o y nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ, gã đội trưởng này đều là cả cứng của đám cai ngục, chúng ta chỉ có thể biết điều một chút mà thôi, đắc tội bọn họ hậu quả thậm chí còn thảm hơn cả đắc tội với các đại ca đấy. Hắn len lén liếc nhìn tam ca một cái rồi nói T.I.E.B. cơ o thể lên làm đội trưởng coi như là đã đạt đến một đẳng cấp mới rồi, ngay cả các đại ca cũng phải nể mặt bọn họ, bất quá bọn họ cũng không dám trêu vào các đại ca kia. Tóm lại là nước sông không phạm nước giếng, không ai dối hơi tự dưng đi gây sự cả đâu. Được rồi, em phải đi làm việc đây, anh mau đi ghi danh nhận việc đi, nhận thẻ xong thì quay về đây lấy công cụ, hết giờ em sẽ dẫn anh đi gặp lão đại An Ve. Trộm chỉ cho mập mạp vị trí của phòng quản lý rồi về vị trí làm việc. Dưới ánh mắt lạnh lùng của tam ca, mập mạp cuống quýt chạy về phía phòng quản lý. Phòng quản lý nằm ở góc phía tây sưởng cơ giới. Bởi vì mới là đầu giờ làm cho nên trong phòng cũng không có nhiều người, có vẻ khá yên tĩnh. Mập mạp nhẹ nhàng gõ gõ cửa, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên nhìn mập mạp một chút rồi lạnh lùng hơn to, dơ quy quy y cơ to, việc gì? Mập mạp vừa đi vào trong phòng vừa nơ o y t o y, tên là Trương Nguyên, là kỹ sư cơ giới mới vào tới ghi làm việc và nhận công cụ. Thân thể người kia khẽ run lên một cái, cảnh giác nhìn ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, hơ o y nơ gơ u v quy quy o y, nói ngươi tên là Trương Nguyên à? Mập mạp cười hì hì, nơ o y dơ dơ quy quy u, vậy tôi tên là Trương Nguyên. Gã ta mặt lộ vẻ nghi hoặc, qua một hồi lâu thì đột nhiên biến sắc. Nơ o y t a, mặc kệ ngươi tên là Trương Viên hay là Trương Phương, tới chỗ này có chuyện gì, lão tử không có thời gian mà đùa với ngươi đâu. Mập mạp thở dài, nơ o y dơ dơ quy quy y quy quy a, trấn cao cương nhất phái khê sơn thiên cổ tú môn chiêu đại hải tam hợp hà thủy vạn niên lưu, gã vui vẻ nơ o y sơ u v quy quy giả, thì ra đúng là cậu. Hắn bắt tay mập mạp thật chặt, biểu hiện cực kỳ hưng bê, hơ a nơ vơ u v quy quy a, rồi cậu mà không nói ám hiểu thì tôi còn không dám tin vào mắt mình nữa. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng đợi được cậu. Mập mạp thở dài nơ o y t hơn o y, được rồi, ông anh cứ gọi tôi là Trương Nguyên đi, cái gì mà sứ giả với chẳng không sứ giả, nghe không được tự nhiên cho lắm, cứ như là một gã thần côn vậy hay, von dĩ tôi còn mong không cần nói ám ngữ cũng nhận ra được nhau, phun ra được mấy cái câu này, tôi cứ thấy não mình nhũng hẳn đi. Gã trung niên kia cười nơ o y t y quy quy mơ ra được hai câu tiếng Hán cũ xích này đã khiến tôi mất không ít công sức, nếu không dùng đến thì quả thật là không cam tâm. Hai người xa lạ nhìn nhau rồi cùng cười, cứ như là một đôi bạn cũ xa cách lâu ngày mới gặp lại, tất cả sự đề phòng và ngăn cách trong nháy mắt cứ như vậy mà nhẹ nhàng biến mất, cảm giác này thật sự làm cho người ta cảm thấy rất kỳ diệu. Người đàn ông trung niên này chính là tay trong do rút xeo bố trí ở trong nhà tù áp nốt cơ từ rất lâu rồi, gã tên là Elias, bị ăn một cái án lên tới 600 năm tù. Dĩ nhiên, nếu như hắn có thể sống tới 800 tuổi mà nói thì ếp sẽ được nhận cái giấy mãn hạn tù. Nói cách khác, nếu như mập mạp không đến được, Elias sẽ phải vĩnh viễn sống ở cái nhà tù này chỉ vì một cái nhiệm vụ có thể sẽ không bao giờ được thực hiện. Theo những gì mà Russell đã nói, Elias là chiến sĩ đáng tín nhiệm nhất của tự do chiến tuyến. Hắn là một người đi theo lý tưởng chủ nghĩa. Vì lý tưởng của mình, hắn có thể từ bỏ hết thảy, bao gồm cả tự do và tính mạng. Thế nên, về một mặt nào đó, vị trí của Elias còn quan trọng hơn cả mập mạp. Một người như vậy, Điền Hành Kiện thực sự không thể hiểu nổi, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự kính nể mà hắn dành cho Elias. Kể từ khi được xem tài liệu, mập mạp đã luôn so sánh mình với người đàn ông này, kết luận rất rõ ràng, hắn và Elias căn bản là hai loại người khác nhau một trời một vực. Hắn tuyệt đối sẽ không vì lý tưởng mà đẩy mình vào tuyệt cảnh, càng không vì một cái nhiệm vụ có thể vĩnh viễn không được tiến hành mà vứt bỏ tất cả. Hắn tới đây là vì bị ép dần từng bước, vô luận là vận mệnh cũng tốt, trách nhiệm cũng được, tới áp nốt cơ từ trước tới nay chưa bao giờ là ý nguyện của mập mạp. Nhưng Elias thì khác, hoàn toàn là tự nguyện. Gã là người tộc ta, giỏi bày mưu tính kế, trải qua 10 năm vất vả trong quân đội, gã đã leo lên được đến địa vị mà mỗi người ở những chủng tộc trung đẳng đều phải tự hào, tham mưu trưởng lực lượng cảnh bị quân khu tan vi, quân hàm thượng tá. Một người có được địa vị mà bao kẻ phải ngưỡng mộ, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, vậy mà đột nhiên lại từ bỏ hết thảy, vạch ra một kế hoạch đầy giấy sơ hở nhưng lại có thể giải thoát được cho một đám quý tộc mưu phản và những kẻ bất đồng chính kiến ở nhà tù áp nốt cơ. Sau đó, cứ thế mà rời bỏ vợ con, lưng đeo bản án 600 năm tù giam, bắt đầu cống hiến tất cả tuổi thanh xuân, tính mạng, tự do và nhiệt huyết cho lý tưởng của mình, một sự cống hiến mà không ai có thể hiểu nổi. Đối với những điều này, mập mạp hoàn toàn không thể nào hiểu được tộc ta của Elias không phải là chủng tộc hạ đẳng, không hề bị áp bức quá tàn nhẫn, nhiều lắm thì cũng chỉ là một người bất đồng chính kiến, thế nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện đi từ thiên đường xuống địa ngục. Nếu như đổi lại là mập mạp, có một người vợ xinh đẹp cùng con nhỏ đáng yêu, mập mạp thậm chí sẽ không mạo hiểm sang đường sai luật, chứ đừng nói là chịu án 600 năm. Là thứ sức mạnh gì đã khiến cho vô số người giống như Elias lựa chọn như vậy, là tinh thần mạo hiểm, chủ nghĩa anh hùng, trách nhiệm xã hội hay là chính nghĩa quả cảm, mập mạp không biết. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, đối với dân tộc mà nói, Elias không phải đang chiến đấu vì tộc ta. Đối với gia đình mà nói, gã không phải là một người chồng, người cha có trách nhiệm. Nếu như thành công, Elias sẽ trở thành một người anh hùng, nếu như thất bại, hắn chẳng qua chỉ là một gã tội phạm mà thôi. Hắn vì lý tưởng của mình mà từ bỏ gia đình, rốt cuộc là tự tư cực đoan hay là vô tư cực đoan, làm như vậy có đáng giá hay không, Điền Hành Kiện không thể nào kết luận. Điều kiện để hiểu và kính nể không giống nhau. Mập mạp mặc dù không thể hiểu, nhưng hắn không thể không kính nể một người đàn ông dám vì lý tưởng mà nghĩa vô phản cố đi vào nơi này như vậy. Elias rút một tờ đơn từ trong ngăn bàn ra, đưa cho Điền Hành Kiện, nói bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nhà tù áp nốt cơ đang được tăng cường cảnh giới. Khoảng nửa tháng trước, nơi này vừa mới tăng thêm một đại đội robot cảnh vệ chịu trách nhiệm tuần tra bên ngoài. Mập mạp nhận lấy tờ đơn, vừa nhanh chóng điền kín thông tin của mình vào, vừa cười nơ o y t hơ o quy quy y, gian tới chắc lực lượng cảnh vệ sẽ còn được tăng cường hơn nữa. Cũng chẳng sao, càng đông càng vui, có như vậy người của chúng ta mới có cơ hội xâm nhập vào. Hắn hỏi t i e b a quy quy, mà này, công tác liên lạc và thu xếp thiết bị bên trong nhà tù đã chuẩn bị đến đâu rồi? Elias gật đầu, nơ o y dơ dơ quy quy a s quy quy, chuẩn bị tốt rồi. Chúng ta ở chỗ này tổng cộng có hơn 30 chiến sĩ, đều đã sẵn sàng, công cụ mà cậu yêu cầu chúng ta cũng đã thu xếp xong. Có điều, những thứ này chúng ta chỉ có thể giữ được khoảng một tuần lễ thôi, bởi vì theo quy định mỗi tuần nhà tù sẽ lại tiến hành thanh tẩy, công cụ và linh kiện mà bị thiếu sót lập tức sẽ xuất hiện vấn đề. Điền Hành Kiện vẫn cắm cúi điền vào tờ đơn, nơ o y, nơ e, không giữ được lâu thì làm từng bước một, càn gì thì mới lấy ra dùng, dùng xong lại trả về chỗ cũ, chắc cũng không sao đâu. Đúng rồi. Vậy đám quý tộc ấy thì thế nào? Elias khẽ mỉm cười, nơ o y cơ u quy, nơ, gơ được, đám quý tộc và tu chính trị vẫn còn tương đối tin tưởng tôi, bọn họ dù sao vẫn còn có chút quan hệ, tôi có thể được làm việc ở nơi này cũng là do bọn họ sắp xếp đấy. Bất quá, mọi người cũng không tin tưởng chúng ta có thể dẫn bọn họ chạy thoát thuận lợi đâu. Mập mạp ngừng bút, ngạc nhiên nơ, o, y, o, nơ, gơ, anh nói cho bọn họ biết kế hoạch vượt ngục của chúng ta sao? Elias lắc đầu nơ, o, y, cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, có thân vương Sydney và ba người khác biết chúng ta có cái kế hoạch này thôi. Những người này đều rất đáng tin cậy, bọn họ là những kẻ cho dù có lập được đại công cũng không được xem đón nhận. Còn lại những người khác thì đều không hề hay biết. Mập mạp a một tiếng, gật đầu nơ, o, y, k, e, hoạch đã được lập rồi, bọn họ có nghĩ như thế nào không có ảnh hưởng gì quá lớn, đến lúc đó bọn họ có không muốn chạy cũng phải chạy mặt khác, chúng ta còn phải lợi dụng sức ảnh hưởng của đám quý tộc này, có vậy mới bảo đảm kế hoạch không bị lộ. Hắn dừng lại một chút, đứng dậy bước tới cửa sổ nhìn xuống sưởng rồi nói t, i, e, b, t, o, y. Phát hiện ra cái đám tù hình sự ở đây chẳng có mấy gã là chịu an phận, nếu sử dụng tốt, bọn chúng nhất định có thể trở thành trợ lực tuyệt vời cho chúng ta, nhưng nếu dùng không tốt thì mọi chuyện sẽ nát bét ra mất. Elias nhíu mày, nơ, o, y, nơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ. Gì cậu nói tôi cũng hiểu rõ, có điều đám quý tộc cũng không hoàn toàn hữu dụng đâu, có mấy cái thế lực không chịu nghe lời, cho dù ngoài mặt cung kính nhưng trong bụng thì lại không coi vào đâu. Cái đám tù hình sự này đều là một đám thân lừa ra nặng, lòng dạ độc ác, nói xuông không chịu nghe, chúng ta có ba huyên đệ đã bị phế trong tay bọn chúng. Đây quả thực là vấn đề làm tôi vô cùng đau đầu. Mập mạp giao tờ đơn giá được điền kín cho Elias, suy nghĩ một chút rồi nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, nơ, hơ, làm đến đâu hay đến đấy vậy, dù sao vẫn còn có thời gian, tình hình tiền tuyến không thể nhanh như vậy đã bước vào giai đoạn mấu chốt, mà như thế thì James sẽ chưa hạ quyết tâm, chưa vội thanh tẩy quân bộ, thế cuộc quốc nội Gajalan cũng sẽ không loạn. Mà như vậy, cho dù chúng ta có thể vượt ngục thành công thì không gian sinh tồn cũng rất nhỏ. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ xử lý đám tù hình sự trước đã thu thập cái lũ tứ chi phát triển ấy, tôi cũng có chút kinh nghiệm. Elias nhận lấy tờ đơn rồi đưa cho mập mạp một cái thẻ bài, nhẹ giọng nơ, o, y, mơ, a, tuần nữa đại hội giác đấu áp nốt cơ 2 năm một lần sẽ được tổ chức. Đó là lúc các thế lực trong tù lật bài trở mặt với nhau. Khoảng thời gian này chính là dịp tốt để xử lý đám tù hình sự này, lôi kéo được bọn chúng sẽ có tác dụng lớn đây. Những kẻ bị nhốt trong áp nốt cơ hầu hết đều dính án từ 40 năm đổ lên, chuyện vượt ngục đối với bọn chúng có thể nói là nằm mơ cũng nghĩ đến, chỉ xem cậu mồi lửa thế nào thôi. Mập mạp mỉm cười. Xem ra mấy năm trời ở đây Elias không hề nhàn rỗi, đầu óc cũng rất tỉnh táo, đề nghị mà gã đưa ra có thể nói là rất khả thi. Bắt tay tạm biệt Elias, mập mạp xoay người đi ra khỏi phòng quản lý, vào tù được một thời gian cuối cùng cũng gặp được người của mình, tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Hơn nữa, có một người khôn khéo như vậy làm trợ thủ, rất nhiều chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhất là hắn vấn đề liên lạc với mạng lưới ngầm của tự do chiến tuyến trong tù, mà đây lại là một yếu tố không thể thiếu trong việc vượt ngục. Dưới ánh mắt khó chịu của Tam ca, mập mạp cười giả là xếp hàng vào lấy công cụ. Công việc của hắn rất đơn giản, đặt 2 thanh trục đối xứng vào vị trí, lắp thiết bị giảm chấn cùng với hộp số vào không động cơ, cuối cùng đưa tất cả vào dây chuyền tự động để các cánh tay robot tiến hành lắp ráp. Công việc mặc dù đơn giản, nhưng cường độ lại không nhỏ, trong lúc làm việc chẳng những không có chút thời gian nghỉ ngơi, thậm chí động tác chỉ cần hơi chậm một chút cũng đã không thể theo kịp tốc độ của dây chuyền. Chỉ cần có phạm nhân làm rơi linh kiện, Tam ca mang theo gậy sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp đó sẽ là một màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay kèm theo cháo mắng, phở chửi cho ấm bụng.

sau này anh chính là đại ca của Trương Nguyên rồi, có cái gì phân phó anh cứ việc nói đi, có phải nhảy vào nước soi lửa bỏng em cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Đan nha cô thì chấm chấm chấm chấm không không mở ngoặc tròn 90 đóng ngoặc tròn không không mở ngoặc tròn 90 đóng ngoặc tròn không không mở ngoặc tròn 90 đóng ngoặc tròn. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 18 quốc gia của phản bội. An ve nhìn cái tên mập mạp đầu hàng vô điều kiện trước mặt trong lòng không biết nói sao cho phải. Tên mập này thật sự quá đê tiện, bị ổi càng nhìn càng khiến người ta có cảm giác muốn đập cho hắn một trận nên thân. Đã thế tên mập mạp này sau khi nói xong lại còn ra vẻ rất quen thuộc quay sang trò chuyện với gã đứng bên cạnh, hoàn toàn không thèm để ý tới những ánh mắt khinh bỉ ném tới mình. Ánh mắt ngơ ngẩn, giơ lên cánh tay tròn trịa đấm ngực người này, ôm vai người kia, vẻ mặt tươi cười như thể là một người thân từ nơi xa mới về đang nhiệt tình ôm ập bạn hữu. Mọi người ở đây đều thực sự được mở rộng tầm mắt, không ngờ trên đời còn có kẻ vô sỉ như vậy. Mập mạp vẫn mang vẻ mặt vui vẻ nhiệt tình không ngừng kéo tay, ôm vai mọi người, thậm chí có đôi lần còn dáng dướn cổ muốn hôn để biểu thị lòng thân thiết của hắn khiến cho mí mắt mọi người co giật từng cơn. Thằng mập này rốt cuộc từ nhỏ đến lớn là trưởng thành như thế nào đây, người đê tiện như vậy sao sống tới từng tuổi này mà chưa bị người khác đánh tới chết cũng quả thực là kỳ tích rồi. Trán An ve nổi lên hai cọng gân xanh, xoa xoa đầu rồi nói với mập mạp Trương Nguyên, nếu chú mày đã quyết định thì cũng nên hiểu rõ luật của chúng ta, bây giờ anh sẽ nói cho mà biết, sau này đừng vi phạm đấy. Mập mạp nghe xong cả người run lên một trận, vội vàng vâng dạ đáp lời, sau đó lanh lợi đứng sang một bên. An ve nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em tâm phúc của mình một cái, sau đó tiếp tục quay lại ghế dựa tắm nắng. Bầu không khí bị mập mạp khuấy đảo cũng trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ có điều trong lòng mọi người cũng đều cảm thấy rất quái dị. Khi nhìn tên mập mạp hèn yếu, bị ổi này bọn họ rất khó có thể nhìn ra đó là kẻ đã đánh gục hơn 10 tên đồng bọn của mình ngày hôm qua, thật sự không ngờ trên thế giới cũng có người thông qua nét mặt lại khiến người ta cảm giác mất thăng bằng đến thế. Ánh sáng đông buổi sáng luôn khiến người ta tâm bình khí hòa, ở trong nhà tù có thể tắm nắng 2 tiếng đồng hồ sau giờ làm việc. Nói chuyện phiếm với nhau hoặc thiêu thiêu ngủ đều là những chuyện rất thoải mái. Nếu không phải tiếng chuông hết giờ vang lên, thật sự chẳng có ai tình nguyện trở lại những căn phòng giam lạnh lẽo ấy. Chỉ có điều khoảng nửa tiếng sau, tất cả đám đệ của An Ve đều tái xanh mặt mày khi nhìn mập mạp đang cáo mượn oai hùm, ra vẻ đắc chí bắt một gã phạm nhân khác phải nhường chỗ ngồi cho mình. Cả đám đều cảm thấy mắt mình bắt đầu hơi nhức khi nhìn đến tên mập mạp này. An Ve trước tiên đứng dậy đi về phòng giam. Hắn không biết mình cho tên mập này gia nhập có phải là sai lầm hay không, nhưng hắn bây giờ đã có cảm giác chịu không nổi rồi. Rút tiện tay vứt nam báo cáo lên bàn, trong lòng có chút hỗn loạn. Bản báo cáo được gửi đến từ ác nốt cơ này mặc dù cũng không chi tiết lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra tình huống của mập mạp bây giờ. Dù là nhìn ở góc độ nào đi nữa, cái kẻ được hắn tống vào tù này đều là một kẻ rác rưởi. Thế nhưng một tên rác rưởi như vậy lại có thể cướp đi An Lôi từ tay của hắn, điều này khiến cho Rút không thể hiểu được. Một người lạnh lùng, mềm mại và xinh đẹp quyến rũ như An Lôi sao lại có thể thích một kẻ dù ném xuống cống cũng có thể làm ô nhiễm cả nước thải như tên mập mạp này cơ chứ. Dù là từ xưa có truyền thuyết về người đẹp và quái vật nhưng làm gì nghe ai nói qua về người đẹp gian díu với con rán bao giờ. Hiện giờ An Lôi đối với hắn luôn trốn tránh, nàng dường như không chấp nhận sự thật Trương Nguyên là gián điệp. Ngay cả cô em gái Susan cũng giúp nàng xem chừng hắn liên tục. Tất cả cũng chỉ tại tên Rót không ngừng phái người điều tra hồ sơ của Trương Nguyên ấy. Từ giờ đến khi mọi chuyện rõ ràng, An Lôi chắc chắn sẽ luôn ôm một tia hy vọng có thể giúp tên mập mạp dơ bẩn đó rửa sạch tội danh. Rót, người khiến cho hắn ngay từ khi 6 tuổi hiểu ra rằng ngôi vị hoàng đế là không phải của mình, khiến cho hắn ngay từ khi 10 tuổi đã bắt đầu phải học tập làm sao phục vụ cho người thừa kế ngai vàng. Hắn giống như một cái lồng to lớn chụp trên số mệnh của rút, che đi tất cả ánh mặt trời, chỉ để lại những bóng ma vĩnh viễn không tiêu tán. Trong gia tộc Mo Tôn không hề có tình thân, cha và ông bác Sydney của hắn đã là một ví dụ sống chứng minh điều đó. Nhà tù Áp Nốt Cơ, nơi chuyên giam giữ thành viên hoàng tộc, cũng là nơi luôn xuất hiện trong ác mộng của rút từ khi 10 tuổi. Những cảm xúc như sợ hãi, mê mang, hốt hoảng, đau buồn, bất lực và tuyệt vọng đều chỉ có một hình ảnh có thể thể hiện, đó là nhà tù Áp Nốt Cơ. Yên lặng tích góp lực lượng hơn 10 năm qua vẫn không đủ để đối kháng với kẻ có được ngôi vị thừa kế ngai vàng. Thật may mắn là rút có một đứa em trai mạnh mẽ mà dễ xúc động, luôn thay hắn đối đầu với rốt, giúp cho hắn có được cuộc sống ẩn nhẫn và an nhàn suốt mười mấy năm qua. Có điều tới hiện nay hắn cũng không thể tiếp tục im lặng được nữa. Làm một hoàng tử, nếu ngay cả người phụ nữ mình thích cũng không chiếm được thì thật sự là quá hèn yếu rồi. Không ai biết ngày mai của đế quốc Gajalan sẽ ra sao, nhưng hầu như ai cũng biết chỉ dựa vào lực lượng của đế quốc là không thể nào ngăn trở bước tiến của liên chấm thang le dai. Lít cốt chẳng qua cũng chỉ tranh thủ thêm cho đế quốc được một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa thời gian đó không phải là thời gian để đi đến hòa bình mà là để kéo cuộc chiến tranh này vào vòng xoáy một cuộc chiến vũ trụ sắp bùng nổ trong tương lai. Điều này vốn là kết quả mà đế quốc chấp nhận, Sở Ti Phân và Lip Cốt vẫn đang cố gắng dẫn dắt mọi thứ theo phương hướng này, chỉ là dường như James không chấp nhận loại kết quả này, mọi dấu hiệu đều cho thấy vị hoàng đế này đang muốn biến Gajalan thành ngòi nổ cho cuộc đại chiến vũ trụ. Lão ta không thể chịu được sự nhục nhã của việc trước khi cuộc đại chiến vũ trụ bắt đầu, Gajalan đã hoàn toàn khuất phục trước liên chấm thang le dai liên chấm thang dưới sự lãnh đạo của rút xeo. Đừng nói là kéo dài mấy năm, dù là mấy ngày cũng không được, điểm không gian khiêu dược giữa tinh hệ Galileo và tinh hệ Bizenet chính là giới hạn cuối cùng mà James cho phép, còn riêng với Sở Ti Phân thì giới hạn cuối cùng của hắn lại là hành tinh Lucerne. James đang cần thời gian để thực hiện kế hoạch của lão. Nếu tại hành tinh Lucerne mà Sở Ti Phân gặp cảnh thảm bại đến mức không thể cứu gỡ, James chắc chắn sẽ không chút do dự đá văng đứa con này ra, sau đó triển khai một cuộc thanh tẩy đẫm máu và tàn bạo, đem đế quốc Gajalan, liên chấm thang le dai và cộng đồng quốc tế cuốn vào một trận hỗn chiến toàn vũ trụ. Tính cách của James là dù phải có chết cũng phải kéo kẻ địch của mình chết theo, lão ta tuyệt đối không chấp nhận việc giúp xeo hay bất kỳ vị lãnh đạo nào của tự do chiến tuyến lấy tư thế của người thắng trận xuất hiện trước mặt lão. Đế quốc Gajalan có thể bị hủy diệt, nhưng đừng ai mơ tưởng có thể thống trị đất nước này ngoài chính lão ta. Hiện nay cuộc chiến ở Lucerne đang bước vào giai đoạn quyết định, đây cũng là cơ hội duy nhất của Rút và Sở Ti Phân. Đối thủ lần này không phải là rót kẻ luôn nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế mà lại là người cha đang dần dần lâm vào điên cuồng. James chỉ cần James bị hạ bệ thì rót có là cái thá gì, hắn chẳng qua chỉ là một con cáo mượn oai hùm, chỉ là một vật chơi của người thợ săn mà thôi. Đến lúc đó bản thân có thể được những gì giúp mở bản đồ phòng ngự tan vi cùng với sơ đồ canh gác nhà tù Áp Nốt Cơ ra xem. Được rồi, hãy để cho Hoàng đế Gajalan và tên côn trùng xấu xí kia cùng chết với nhau trong một trận bạo loạn đi. An Lôi, khi đó nàng sẽ lựa chọn thế nào đây? Sự lựa chọn của ta chính là sự lựa chọn của nàng, cũng là sự lựa chọn của đế quốc Gajalan. Không ai có thể ngăn cản được đôi ta nữa. Rút đem một lá cờ cắm trên hành tinh Lucerne, một lá cờ khác cắm lên nhà tù Áp Nốt Cơ, trên mặt lộ ra một nụ cười điên cuồng. Gajalan, quốc gia của phản bội này sẽ lại từ trong những sự phản bội mà quyết định tái sinh hay hủy diệt. An Lôi, nàng sẽ không thể nào phản bội ta, những gì của ta cuối cùng và mãi mãi đều là của ta. Líp cốt im lặng nhìn sở ti phân trầm giọng nói, con chắc chắn là mình đã suy nghĩ kỹ rồi chứ. Sở ti phân trầm rãi gật đầu, đúng thế thưa thầy, đây là cơ hội duy nhất của con. Líp cốt im lặng, ông lão nhỏ gầy này trông không có tinh thần như ngày thường, như một thanh bảo kiếm lại được cất về lớp vỏ bọc vốn có. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng ông ta bèn nói, sở ti phân, có lẽ thu con làm đệ tử là sai lầm lớn nhất mà ta mắc phải. Thầy! Sở ti phân giật mình và khó hiểu. Con hãy nghe ta nói hết đã. Líp cốt khoát tay với sở ti phân thở dài nói, nói về tài năng cơ o, nơ, lơ, a. Người xuất sắc nhất trong đám đệ tử của ta, chỉ có điều con không nên sinh ra trong hoàng tộc. Trên lưng con đeo quá nhiều thứ, những chuyện đấu tranh và ít lợi chiếm cứ phần lớn sinh mạng của con, tâm tính và cái nhìn của con đã bị che đi rất nhiều. Bản thân ta đây chỉ thuần túy là một nhà quân sự, chiến tranh chỉ là chiến tranh, dù là ở liên chấm thang Naga ta cũng không bao giờ tham dự vào chính trị. Đó cũng là lý do tại sao ta là viện trưởng của một học viện quân sự mà không phải là một vị tay cầm quyền cao trong bộ tổng tư lệnh, có điều. Ánh mắt của ông ta lấp lánh, điều đó không có nghĩa là ta không hiểu gì về chính trị. Đế quốc Gajalan này có rất nhiều thứ mà người thường không cách nào hiểu được, nhưng ta còn có thể hiểu được con. Líp cốt nhìn về sở ti phân, ánh mắt lộ ra một tia ấm ấp hiếm thấy, dù sao, mấy năm qua con vẫn luôn đi theo ta, ta đã dạy dỗ con, nhìn con trưởng thành từng bước một, lựa chọn con đường của mình ở mỗi ngã rẽ số phận. Sở ti phân cúi đầu, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hề nhận ra vị sư phụ mà mình cũng không quá tôn kính này lại quan tâm đến mình như thế. Bản thân hắn gần đây cũng hoàn toàn bị những tư tưởng đấu đá chiếm cứ đầu óc. Một mực cố chấp đi đến bước này, giờ đây hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao trước khi trở về Gajalan, Líp cốt lại đưa ra đề nghị hoang đường là muốn hắn trở thành một quân nhân ở liên chấm thang Naga. Ta vốn cho là mình sẽ có đủ thời gian dạy cho con một bài học cuối cùng, bỏ đi tật xấu hay xúc động và lo được lo mất của con, nhưng hiện tại xem ra chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi. Chúng ta. Sở ti phân nghiền ngẫm những lời Líp cốt nói, chợt hắn vui mừng ngẩng đầu lên. Ở trước mặt hắn, Líp cốt đã khôi phục lại phong độ đại tướng của mình thong dong và sắc bén. Khóe miệng khẽ nhích lên, vô luận là liên chấm thang Naga nói riêng hay Tây ước nói chung, phát động chiến tranh một cách gấp rút đều không phải là lựa chọn tốt đẹp gì. Cha của con hiện nay là đang đùa với lửa, ta không biết ông ta cũng với những chính khách trong nước ta đạt được những hiệp nghị gì, nhưng ta biết liên chấm thang Naga là tổ quốc của mình, ta không cho phép nó bị người khác dễ dàng lôi kéo vào chiến tranh như vậy. Kế hoạch của con, ta không có chỗ nào để phản đối. Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, Líp cốt trầm ngâm một lát rồi hỏi, một khi lực lượng hỗ trợ của liên chấm thang Naga xoay ngược tuyến vận tải, đưa bộ đội của con rút khỏi chiến trường trở về Tan Vi thì điều này cũng có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc chiến tại Lu Xếp Ngơ. Con thật sự chắc chắn sẽ làm như vậy chứ? Nên biết rằng, nếu nắm được nhược điểm của Le Zai mà tiến hành một lần đổ bộ từ xa giống như họ, chúng ta có thể thắng được trận chiến này. Tư Đế Phân im lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, có lẽ nếu chúng ta sử dụng lực lượng vận tải mà liên chấm thang Le Zai không biết này thì có thể sẽ thắng được trận chiến ở Lu Xếp Ngơ. Chỉ có điều thứ mà chúng ta thắng được chỉ là để kéo dài hơi tàn chứ không phải toàn bộ trận chiến tranh này, đúng thế không thưa thầy? Đúng thế. Thanh âm Líp cốt có chút bất đắc dĩ. Như vậy trận chiến này đối với bản thân con, đối với Gajalan, đối với gia tộc Mo Tôn cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Sở ti phân không chút nào chần chờ, kiên quyết nói, vì thế, con chắc chắn. Tháng cuối của năm 2061 nhất định là một tháng tràn ngập máu tanh, rực đỏ như ánh hoàng hôn của xã hội của loài người. Bình nguyên La Út ở hành tinh Lu Xếp Ngơ đã trở thành một chiến trường vô cùng lớn,